Mị tình Phi Yến, Phi Yến, góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt trên tay là cuốn tạp chí, nện giày cao gót, sắc mặt lạnh lùng đến khó coi. Một mạch đi vào phòng tổng giám đốc, mặc kệ nhân viên chào hỏi. Rầm, cánh cửa bị đẩy ra, lực đẩy rất mạnh tạo ra âm thanh. Thẩm Cát nhíu chặt chân mày, bên trong còn có một số nhân viên đang ngồi họp cùng ông. Con không biết gõ cửa hay sao, lễ nghi ở đâu? Thẩm Nguyệt nhìn ba mình chăm chú, cô ta mím môi không trả lời. Thẩm Cát nói với nhân viên của mình, mọi người ra ngoài đi, chiều nay chúng ta sẽ bàn tiếp. Vâng, sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Thẩm Cát liếc con gái mình, có chuyện gì? Thẩm Nguyệt đi đến đặt cuốn tạp chí trên bàn, chỉ vào nó, chuyện này là ba làm đúng không? Thẩm Cát nhếch môi không chối cãi. Đúng vậy, ba, tại sao ba lại làm vậy? Ba có biết vì việc làm tốt đẹp của ba mà cả nước sắp tới sẽ biết con và Hướng Hoa Lạc đã ly hôn rồi không? Thẩm Cát không cho là đúng. Sự thật vốn là vậy mà. Chẳng lẽ không đúng hay sao? Thẩm Nguyệt mắt đỏ lên. Nhưng đó là anh ấy đơn phương ly hôn. Còn nữa, Hướng Hoa Lạc vẫn không công bố, tức là con vẫn còn hy vọng. Nhưng bây giờ mọi thứ đều nhờ ơn của ba mà tan tành thành mây khói. Con im miệng cho ba. Thẩm Cát tức giận đứng dậy quát to. Chấm, ánh mắt sắc bén kiềm chế cơn thịnh nộ. Gằng từng tiếng, Tiểu Nguyệt Cần là con gái của ba, ba không thương con hay sao, nhưng con phải hiểu ba làm vậy là vì cái gì? Vì ai? Chẳng phải tất cả là Thẩm gia hay sao? Ông cầm lên cuốn tạp chí đưa đến ngay mặt Thẩm Nguyệt, chỉ vào hình ảnh của Tịnh Thiên và Hướng Hoa Lạc. Con nhìn cho kỹ, nó đã có người phụ nữ khác. Con nhìn đi, những năm chung sống với nó. Con xem có bao giờ nó nhìn con bằng ánh mắt này không? Có bao giờ đưa con đi du lịch hay chưa? Có quan tâm hỏi xem con muốn gì hay cần gì hay không? Rồi khi ly hôn, nó có cho con quyền lựa chọn hay không? Ông ném cuốn tạp chí xuống thảm lớn tiếng. Thẩm Nguyệt, con tỉnh lại đi, đừng mê muội nữa. Chuyện ly hôn của con, không sớm thì muộn cả nước đều sẽ biết, ba sẽ cho nó trả giá những gì nó đã làm với con và Thẩm gia. Nước mắt nhòe trên mặt, Thẩm Nguyệt hai chân như đứng không vững, chẳng thể nói một lời phản bác. Sự thật vốn là như thế, chỉ là do cô ta trốn tránh sự thật tồi tệ này, để bị giờ bị ba mình vạch lấy, đau đớn đến xương tủy. Hình ảnh anh ôm người con gái kia vào lòng, ánh mắt nuông chiều, nụ cười dịu dàng kia, đó chỉ là một ước mơ trong cuộc hôn nhân của cô và Hướng Hoa Lạc. Anh ly hôn cô ta vẫn không đau bằng khi tiếp nhận rằng anh đã có người phụ nữ khác. Nỗi đau này quá lớn, có mạnh mẽ đến đâu, Thẩm Nguyệt vẫn không chấp nhận được. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Sau mấy ngày công tác, Tịnh Thiên trở về nước, không biết những tấm ảnh đó là do ai mướn người chụp. Tịnh Thiên cũng không rõ, chỉ là rất đúng với ý cô, có điều tại sao không thấy ảnh chụp chính diện nhỉ? Rõ ràng nếu có người theo đuôi cô và Hướng Hoa Lạc thì những khoảng khắc chụp chính diện cũng không lấy gì làm khó. Càng nghĩ Tịnh Thiên càng khó hiểu, hay là người kia sợ bị Hướng Hoa Lạc phát hiện, quá nhiều thứ suy nghĩ. Tịnh Thiên cũng đã nghĩ kỹ, qua chuyến công tác này sau khi trở về, Tịnh Thiên sẽ bắt đầu kế hoạch vạch ra, không muốn phí quá nhiều thời gian nữa. Hướng Hoa Lạc trở về trước cô một ngày. Lúc Tịnh Thiên xuống sân bay, liền có tài xế Ngô ra đón, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Trên đường về có nhắn tin cho Hướng Hoa Lạc, anh bảo rằng tối nay anh về trễ, cô mệt cứ nghỉ ngơi trước đi. Quả nhiên đêm nay anh về trễ thật. Qua mấy ngày sau, ngạc nhiên là hình ảnh Hướng Hoa Lạc và Tịnh Thiên xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Thẩm Nguyệt rơi vào bế tắc, ngày một xanh sao, tôi muốn biết cô gái này là ai. Một người đàn ông đứng trước mặt Thẩm Nguyệt gật đầu. Vâng, ông ta rời đi, bước ra cửa còn đụng phải Thẩm Cát. Chấm, Thẩm Cát nhìn qua người đàn ông cũng không nói gì, đi thẳng vào phòng gặp Thẩm Nguyệt. Người đàn ông kia là ai? Thẩm Nguyệt day day chán. Chuyện riêng của con, biết con gái vẫn chưa hết giận chuyện mình làm. Ông kéo ghế nói với Thẩm Nguyệt. Còn giận ba à? Thẩm Nguyệt ngước mắt nhìn ông. Ba có giữ những tấm hình trực diện của cô gái kia không? Thẩm Cát xua tay, con đừng nhắc đến nữa. Nghĩ đến ba con tức đây. Thẩm Nguyệt cau mày, sao thế, tên khốn đó, muốn đòi tiền thêm mới giao chọn bộ ảnh đến khi ba đồng ý lại nói là bán cho người khác rồi. Đồ khốn mà làm ăn chẳng có nguyên tắc, thế những tấm ảnh được đăng trên báo chí mấy ngày nay không phải ba làm. Thẩm Cát gật đầu, ánh mắt Thẩm Nguyệt trở nên hoang mang, cô ta mấp máy môi. Ba có nghĩ ra ai làm không? Thẩm Cát lắc đầu, đang điều tra. Chắc là tiểu tam kia muốn giao uy với con. Hai tay Thẩm Nguyệt nắm chặt lại với nhau. Ánh mắt sắc lại, cô ta quá xem thường con rồi đấy. Cách chương.